Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 12 tư định trung thân, góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Nhất Thuyền bất đắc dĩ thở dài hết sức chợt thấy nàng tay trái thân đến sau lưng, khoa tay múa chân cái thủ thế, giống như ở nêu lên hắn an tâm một chút chớ táo được rồi, hắn đổ muốn nhìn, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi, ngươi đừng tới đây. Giường thượng, Hiên Viên Thanh Vi thở gấp hơi hơi, kế tiếp lui về phía sau, gặp kia thiếu niên hoàng tử một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời đại xấu hổ, sẵn giọng. Ngươi còn như vậy, ta khả gọi ngươi. Tần Kinh Vũ đặt mông ngồi ở trên giường, ung dung nhìn nàng. Kêu a, nếu thủ hạ của ngươi nhìn đến ngươi ngủ trên giường cái nam nhân, ngươi nói bọn họ hội nghĩ như thế nào? Có phải hay không yết hầu không thoải mái, kêu không được, đừng lo, ngươi nói một tiếng, ta giúp ngươi kêu. Dứt lời, Thanh Thanh cổ họng, làm bộ dục kêu. Ngươi, vô sỉ, Hiên Viên Thanh Vi hung hăng trừng mắt nàng. Ta vô sỉ, Tần Kinh Vũ nhếch miệng cười to, chỉ vào một ngụm trắng noãn chói mắt hàm răng nói. Người ánh mắt không tốt, thấy rõ ràng, ta có sỉ à, ta sớm muộn gì đều kiên trì đánh răng, răng nanh hảo rất. Hiên Viên Thanh Vi tức giận đến suýt nữa té xỉu, ấn ngực không nói lời nào, Tần Kinh Vũ hoãn hoãn, ánh mắt dừng ở kia trên bức họa, thẳng tắp nhìn chằm chằm xem, vừa nhìn vừa diễn ngược cười nói. Tranh này là ta sao? Bất quá không ta như vậy xuất, không ta như vậy có khí chất, nói ngươi cho kia họa sĩ bao nhiêu tiền, liền họa ra như vậy cái bộ dáng đến. Mới không phải ngươi đâu, trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta. Chấm, của ta bức họa ta làm sao trả lại cho ngươi? Tần Kinh Vũ cười thu hồi, Hiên Viên Thanh Vi thẹn quá thành giận, động thủ chém giết, lạp xả hết sức, bức họa tê một tiếng từ giữa gian phá vỡ, vỡ thành hai đoạn. Ách, Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười, nàng cũng chính là chỉ đùa một chút, không muốn thực tê tranh này, tốt xấu họa vẫn là chính mình đâu. Cái này ngươi vừa lòng đi, Hiên Viên Thanh Vi trâu nước mắt lã chã chỉ vào nàng nói. Ngươi là cố ý, ngươi đi ra ngoài, ngươi cho ta đi ra ngoài. Công chúa bớt giận, ta không phải a, Tần Kinh Vũ cười đi kéo nàng ống tay áo, này Lý Nhất Thuyền còn tại ngoài cửa sổ nhìn đâu, nàng rõ ràng nghe được của hắn khinh thường hừ nhẹ, hừ thôi a, chính mình hoành hành giang hồ những năm gần đây, bao lâu ở nữ nhân trước mặt ăn qua biết. Hiên Viên Thanh Vi làm sao khẳng nghe nàng giải thích, bỏ ra ống tay áo, quát nói. Ta gọi là ngươi đi ra ngoài có nghe hay không? Cổn, ngươi cút cho ta. Chấm, đây chính là ngươi nói Nga. Tần Kinh Vũ thảo cái mất mặt mũi không nói, cũng có chút động khí, miệng nhất phiết liền buông tay hướng cửa đi. Ai, Hiên Viên Thanh Vi thấy nàng cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng vừa vội vừa tức, chính mình bất quá nói đúng là nói, cũng không phải thật sự nghĩ như vậy. Thái tử điện hạ, cái gì? Tần Kinh Vũ đứng lại thủ đã muốn sờ tới cửa bàn. Ngươi thật sự phải đi? Hiên Viên Thanh Vi cắn môi, muốn nói lại thôi. Không phải ngươi muốn ta cồn sao, ta nghe lời, cái này lăn a, Tần Kinh Vũ bình tĩnh trả lời. Ngươi, ngươi trở về, sau lưng cô gái tiếng nói yếu ớt văn nạp, ngươi làm cho ta cồn ta lăn, này hội ngươi lại làm cho ta trở về. Tần Kinh Vũ nhịn cười, một chữ một chút nói, thực xin lỗi, đã muốn cồn xa, dứt lời đi thân thủ đẩy cửa còn không dùng lực chợt nghe gặp tiếng khóc anh vang lên. Tần Kinh Vũ, ngươi hỗn đản, ngươi đi rồi về sau liền không bao giờ nữa tới gặp ta, làm cho ta chết quên đi. Gocchuyenaudio.com Phách một tiếng, một cái trúc trầm quang lại đây, tiếp theo lại là đem cây lược gỗ, sau đó lại là đóa châu hoa. Tần Kinh Vũ khiêu chân trốn tránh, nha đầu kia tưởng muốn tạo phản không phải. Này đó làm ám khí cũng thắc lớn điểm đi, dừng tay, mưu sát chồng a ngươi. Phòng ngoại thị nữ nghe được động tĩnh, vội vàng lại đây hỏi. Điện hạ ở cùng ai nói chuyện, ra chuyện gì, Hiên Viên Thanh Vi khinh a một tiếng nói. Không, không có việc gì, chính là thấy chỉ có thể ác con chuột, đã muốn bị ta cưỡng chế di rời, ta muốn ngủ một hồi, các ngươi đều cách xa chút, đừng đến quấy rầy ta. Chấm, là, điện hạ, thị nữ tiếng bước chân đi xa, đợi đến gian ngoài toàn không tiếng động vang, Tần Kinh Vũ mới vừa rồi cười nói. Náo đủ không, Hiên Viên Thanh Vi hồng mắt cắn răng nói, ngươi không phải phải đi sao, ngươi đi à, ta chết chính là. Được rồi, cái gì có chết hay không, nhiều điểm xấu. Tần Kinh Vũ thở dài, theo bậc thang đi xuống dưới, một lần nữa ngồi trở lại giường, theo trong tay áo lấy ra phương trắng trong thuần khiết khăn tay đưa cho nàng. Xem ta lại cồn đã trở lại không phải, đừng nóng giận, nữ hài từ quá nhỏ khí hội trường nếp nhăn, bộ dáng sẽ không mỹ. Hiên Viên Thanh Vi tiếp nhận khăn tay, chậm rãi ở trên mặt lau, hận nhiên nói. Ta keo kiệt tự nhiên mỹ nhân ra Mỹ, ngươi chê ta xấu, vậy đến Nam Việt tìm nàng đi. Nam Việt, Tần Kinh Vũ tâm tư vòng vo chuyển, đại khái hiểu được, khẽ cười hỏi. Người nói là ai à, khó trách phản ứng lớn như vậy, nguyên lai là ghen tị. Còn có thể là ai, Nam Việt trưởng công chúa Tiêu Nguyệt à, chính ngươi theo ta hoàng thúc nói, các ngươi. Các ngươi đều đã muốn, kia Hiên Viên Thanh Vi nói được một trận lòng chua xót cúi đầu. Đó là nàng chủ động yêu thương nhung nhớ ta biết thời biết thế, nam nhân thôi, loại chuyện này bình thường đều ngăn cản không được. Ai, đừng khóc cùng lắm thì ta về sau không để ý tới nàng đó là. Tần Kinh Vũ cố ý nói được hàm hàm hồ hồ Tiêu Nguyệt Danh tiết hủy ở chính mình trong miệng cũng không nghĩ tới muốn đi tu bổ thân là người của Tiêu gia. Xứng đáng, Hiên Viên Thanh Vi lau khô nước mắt thấp nói. Đó là chuyện của ngươi ta không xen vào cũng không kia phúc khí đi quản. Như thế nào không xen vào, Tần Kinh Vũ hơi hơi cất cao thanh âm, xem xét của nàng đôi mắt nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý quản, ngươi, có ý tứ gì, Hiên Viên Thanh Vi nam nói. Tần Kinh Vũ cười cười, không đáp hỏi lại. Ta hỏi ngươi, ngươi đường đường Đông Dương công chúa, lén lút đến Thiên Kinh tới làm cái gì? Ta là đi theo ta hoàng thúc đến, chung quanh đi một chút nhìn xem, quá một trận trở về đi. Nguyên lai chính là đến ngoạn nhi a, ta còn tưởng rằng. Hiên Viên Thanh Vi theo bản năng nói tiếp, ngươi cho là cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi là cho ta mà đến, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hiên Viên Thanh Vi thề thốt phủ nhận. Ta mới không phải đâu, ta quá mấy ngày sẽ hồi Đông Dương đi. Quên đi ta nguyên lai còn tính mời ngươi hoàng thúc ở ngươi phụ hoàng nơi đó cấp nói tốt vài câu, tranh thủ có cái ấn tượng tốt, xem ra là ta tự mình đa tình. Hiên Viên Thanh Vi nghe được trên mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn ống tay áo thấp nam nói. Ngươi nói nhưng là thật sự, nhưng là kia Tiêu Nguyệt ngươi tính làm sao bây giờ? Nàng, ta lại không thích nàng, bất kể nàng làm chi. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay nàng lưng ôn ngôn mềm giọng câu môi cười yếu ớt. Theo ta nói thật thật sự không phải vì ta đến. Ân, góc chuyện audio chấm cơm. Hiên Viên Thanh Vi vừa nghe lời này, nhất thời đỏ hốc mắt. Ngươi còn hỏi, trước đó vài ngày nghe nói ngươi mất tích ta gấp đến độ ăn không ngon, ngủ không tốt thấy, sau lại biết ngươi bình an trở về ta liền năn nỉ hoàng thúc mang ta một đạo đến đại hạ, đã nghĩ lặng lẽ gặp ngươi vừa thấy, nhưng là ngươi. Ngươi thế nhưng trước cùng nàng tốt hơn. Ô ô, không phải nói sao, đều là nàng chủ động ta chán ghét nàng còn không kịp làm sao có thể cùng nàng hảo. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, nhiễu lai nhiễu khứ vẫn là vấn đề này, có phiền hay không a? Ngươi không thích nàng. Không thích đánh chết đều không thích, Hiên Viên Thanh Vi nghe được nín khóc mỉm cười, nở nụ cười một hồi lại buồn bã nói. Vậy ngươi về sau không cho phép tái kiến nàng, cho dù gặp mặt cũng không cho để ý nàng. Ta đương nhiên sẽ không để ý nàng, trong thiên hạ ta chỉ để ý ngươi một cái. Đỉnh Tần gia tam thiếu cờ hiệu hỗn nhiều như vậy năm, lời ngon tiếng ngọt đó là không cần nghĩ ngợi, há mồm sẽ. Hiên Viên Thanh Vi trong lòng ngọt ngào, suy nghĩ một hồi, lại cúi đầu hỏi. Ta hoàng thúc nói hắn với ngươi phụ hoàng đưa ra đám hỏi việc ngươi có biết không? Biết a, Tần Kinh Vũ ý cười làm sâu sắc trong lòng lại ở suy tư, này cảm tình diễn cũng không sai biệt lắm, nên chính sự. Hiên Viên Thanh Vi giảo bắt tay vào làm chỉ, lo sợ bất an. Kia, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta hiện tại sơ đăng thái tử vị căn cơ không xong, cái gọi là trước lập nghiệp lại thành gia chúng ta đều còn trẻ còn nhiều thời gian, nếu không chờ trước đem hôn sự định ra đến, chờ ta cập quán là lúc tựu thành thân, ngươi có chịu không? Chính mình mới 17 tuổi, cách cập quán còn có 2 năm nhiều thời gian, tốt nhất nàng lúc này trong lúc có thể đến cái không chịu cô đơn, hồng hạnh ra tường. Đương nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, vạn không dám nói ra khẩu. Ý của ngươi là, đính hôn, Hiên Viên Thanh Vi nhu chiếp hai đóa mây đỏ bay lên hai má, nói không nên lời thẹn thùng động lòng người. Đúng vậy, Tần Kinh Vũ hướng tham ôn nhuyễn cười, ngón tay xoa kia nhu nhuận mặt cười, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta cũng biết muốn cho ngươi chờ như ta vậy lâu, thật sự không công bằng, bất quá, hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều sớm tối mộ, ngươi cảm thấy đâu. Hiên Viên Thanh Vi vẻ mặt ngại ngùng, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta, đều nghe lời ngươi, hảo Vi Nhi, Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, cầm tay nàng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta trước hết trao đổi tín vật đi. Trao đổi tín vật, đúng vậy, Tần Kinh Vũ đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đem vẻ mặt nghi hoặc Lý Nhất Thuyền kéo tiến vào. Liếc thấy kia phiên cửa sổ mà vào xa lạ nam tử, Hiên Viên Thanh Vi chừng lớn mắt khẽ gọi. Điện hạ, hắn là... Đến ta cho các ngươi giới thiệu, đây là Lý Nhất Thuyền của ta bạn tốt, đây là Đông Dương công chúa của ta. Ân, vị hôn thê, Tần Kinh Vũ cười hì hì nói xong, đưa lưng về nhau Hiên Viên Thanh Vi, thừa dịp này chưa chuẩn bị, hướng Lý Nhất Thuyền hạ giọng nói. Ta nhớ rõ ngươi kia vòng ngọc tùy thời đều là bên người mang theo đi. Như thế nào, ai, Lý Nhất Thuyền nói còn chưa dứt lời, đã bị của nàng ma chảo vói vào vạt áo, một trận sờ soạng. Mau chút lấy ra nữa ta có cần dùng gấp. Chớ có sờ, ngứa ôi, Ha ha a, bị cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ bé ở trước ngực sờ đến nhu đi, Lý Nhất Thuyền xương cốt đều tô, tránh trái tránh phải, miễn cố nín cười. Tốt lắm, điện hạ, gocchuyenaudio.com, đây là muốn mạng của hắn a, sờ nữa đi xuống, hắn xác định vững chắc tinh khí nghịch lưu, phun huyết mà chết. Tìm được rồi, Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở xả ra cái túi đến, đem kia ở Mật Vân trên đảo xuất hiện quá vòng ngọc lấy ra đến, không khỏi phân trần nhét vào Hiên Viên Thanh Vi trong tay. Đây là ta ngoại công truyền cho ta mẫu phi mới truyền cho nhà của ta truyền chi bảo, tuy rằng không phải vô giá, cũng là ta quý giá nhất, hiện tại ta bắt nó tặng cho ngươi, coi như là đính ước vật. Điện hạ ngươi không thể à, Lý Nhất Thuyền thân thủ đến thưởng, lại bị nàng nghiêng người né qua, nhất thời khóc không ra nước mắt, hắn chịu ai chọc ai không phải, như thế nào mỗi hồi đều là lấy của hắn vòng ngọc đi ra đính ước. Thưởng cái gì thưởng, tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng, Mỹ ngọc xứng giai nhân, ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì? Tần Kinh Vũ một trường xóa sạch tay hắn, quay đầu đối với Hiên Viên Thanh Vi thâm tình cười. Tiểu tử này chưa thấy qua quen mặt, Vi Nhi ngươi đừng để ý, đến ta cho ngươi đổi. Còn muốn đổi, Lý Nhất Thuyền cầm nước mắt sắp khóc đi ra, chính mình liền yêu thượng như vậy cái gây chuyện sinh sự chủ. Điện hạ, đừng, Hiên Viên Thanh Vi sắc mặt rũ phát ửng đỏ. Ta gọi là ngươi Vi Nhi, ngươi như thế nào còn gọi ta điện hạ? Ngoan, kêu Vũ ca ca. Tần Kinh Vũ nói xong chính mình trước run lên đầu, lại nhìn đến Lý Nhất Thuyền ở một bên cũng là run lên hai đầu. Vũ ca ca, Hiên Viên Thanh Vi nhỏ giọng kêu một tiếng, ngại cho ngoại nhân ở đây, cũng thật sự làm không được cùng hắn như vậy thân mật, lùi về thủ, đem vòng ngọc cẩn thận thu hảo. Ta còn là chính mình mang đi, tốt lắm, Tần Kinh Vũ đáp ứng, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ra vẻ trầm ngâm nói. Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên hồi cung đi, lần khác lại đến nhìn ngươi, thuận đường mang ngươi ở thiên trong kinh thành chung quanh đi một chút. Hiên Viên Thanh Vi trong mắt toát ra một tia không tha, cô gái trời sinh rụt rè, lại cũng không nói cái gì, chỉ nói thanh hảo. Đúng rồi, ta còn chưa có đi quá Đông Dương đâu, trở về sau rỗi rảnh ta đi Đông Dương nhìn ngươi, ngươi cũng mang ta đi xem gặp các ngươi Đông Dương sơn thủy cảnh trí, còn có ngươi chơi đùa quá địa phương a, hành cung a, chỗ ở cụ cái gì. Miệng loạn thất bát tao nói xong, trong lòng lại ở sốt ruột, nha đầu kia, như thế nào như vậy không hơn nói, lễ thượng vãng lai hiểu hay không? Điện hạ, lấy vòng ngọc nhưng là ta, Lý Nhất Thuyền vẻ mặt cầu xin, cái gì, người nói ngọc thừa, kia nhưng là người ta Đông Dương quốc bảo, ta dựa vào cái gì hướng Vi Nhi thảo muốn. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, ám nhạc khai hoa, không nghĩ tới lần đầu hợp tác liền phối hợp như vậy ăn ý, thiên y vô phùng. Hiên Viên Thanh Vi giữ chặt tay nàng. Vũ ca ca cũng nghe nói qua Loan Phượng Ngọc Thừa, Tần Kinh Vũ ngượng ngùng gật gật đầu, mặt lộ vẻ hướng về sắc. Nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói kia Ngọc Thược chạm trổ cẩn thận, trông rất sống động, ngụ ý cũng là vô cùng tốt, sẽ không biết có hay không cơ hội kiến thức. Chuyện nào có đáng gì, Vũ ca ca ngươi có điều không biết. Hiên Viên Thanh Vi che miệng cười nhẹ, mấy không thể nghe thấy. Ta phụ hoàng vài năm trước đã nói quá, này Loan Phượng Ngọc Thược chính là ta Hiên Viên Thanh Vi đồ cưới, ngày sau chúng ta thành thân, ngươi tự nhiên có thể lúc nào cũng gặp được. Đồ cưới, gocchuyenaudio.com, cái này đổi Tần Kinh Vũ ngạc nhiên há mồm, không phải đâu, chính mình cũng chính là cái hạt mông, thế nhưng mông như vậy chuẩn, chó ngáp phải ruồi. Bị Lý Nhất Thuyền mang về phiên cửa sổ trở về phòng, bưng chén trà ngồi ở vị trí thượng, thế này mới chậm rãi hoàn hồn, ông trời, chẳng lẽ muốn nàng vì kia bút không biết bảo tàng, hy sinh cái tôi, thực cưới này Đông Dương công chúa. Còn, của ta vòng ngọc, đối diện người nào đó ánh mắt vô hạn u hoán, chạng nếu trinh tử. Không phải cống hiến cái vòng ngọc sao, người có thể cho Lôi Mục ca dùng, sẽ không có thể cho ta dùng, đừng ầm ĩ, một bên đi, làm cho ta im lặng ngẫm lại. Tần Kinh Vũ tâm phiền phất phất tay, nhìn hắn thân đến trước mặt thon dài bàn tay, lại chống lại hắn nhã nhặn khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nhất Thuyền, chúng ta là bạn tốt không phải, cứ việc vẻ mặt tươi cười, lại khó nén tặc hề hề ngữ khí. Lý Nhất Thuyền còn đắm chìm ở bi thống bên trong, bĩu môi nói. Xem như đi, tốt lắm, vì bằng hữu hai lạc sáp đao, không chối từ ta cũng không cần ngươi tự mình hại mình gì, ngươi liền. Tần Kinh Vũ chụp thượng vai hắn, trịnh trọng chuyện lạ. Giúp ta đem này công chúa câu dẫn đi qua, sách an nhập phúc đi. Khách chương.